Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Xà vệ, a, Đoạn Lăng Phong ngươi trở về. Đoạn Lăng Phong đem này Chu Minh núi thi thể dùng một chương hỏa diễm phù đốt thành cho bụi. Tiếp lấy liền hướng trước đó chiến đấu phương hướng tiến đến. Vừa đến địa điểm chiến đấu, Đoạn Lăng Phong phát hiện Mạc Khuynh Thành bọn họ vẫn chưa đi. Mạc Khuynh Thành gặp Đoạn Lăng Phong nhanh như vậy liền trở lại. Nàng nhịn không được nhẹ kêu. Nhượng này lão cẩu cho trốn. Đoạn Lăng Phong cười cười. Trốn liền trốn. Chỉ cần ngươi bình an trở về liền tốt. Mạc Khuynh Thành bọn người mở lời an ủi. Bọn họ cũng không tin Đoạn Lăng Phong có thể tại như vậy nhanh thời gian bên trong liền đem Chu Minh núi cho chém giết. Cái này rõ ràng là không thể nào sự tình. Có thể nói, bọn họ ép căn bản không hề hướng phương diện này suy nghĩ. Cái này Chu gia truy binh đều xử lý sao? Đoạn Lăng Phong mở miệng hỏi. Đều xử lý. Mạc Khuynh Thành cười cười. Không có ngưng đan cảnh cường giả tại. Chu gia những này luyện khí cảnh võ giả ở trong mắt nàng cũng là một đám ô hợp một dạng tồn tại. Đến là có hai cái luyện khí cảnh võ giả mắt thấy là phải chạy thoát. Là Mạc Khuynh Thành cùng Tống Tuyết Mạn, Tống Chí đuổi theo đem xử lý. Về phần trúc cơ cảnh võ giả, mặt với luyện khí cảnh cao thủ truy sát, bọn họ căn liền không phải là đối thủ. Đi thôi, đem những này Chu gia tạp chủng cho xử lý. Chúng ta nhất định có thể yên tĩnh mấy ngày. Đoạn Lăng Phong cười cười, chào hỏi mọi người tiếp tục lên đường. Trong bất chi bất giác, Đoạn Lăng Phong vậy mà biến thành đoàn người này người đáng tin cậy. Đối với Đoạn Lăng Phong lời nói, bọn họ cho tới bây giờ đều không phản bác, kiên quyết chấp hành. Sự thật cũng đúng như Đoạn Lăng Phong đoán trước như thế. Cái này Chu Minh núi bị xử lý, cướp giết Tống gia Chu gia đội ngũ toàn quân bị diệt. Tin tức đều không có truyền đi. Cái này khiến bọn họ ở sau đó vài ngày bên trong đều không có gặp được nguy hiểm gì. Trong tưởng tượng truy binh cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Tống gia mọi người là trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà tại trong mấy ngày này, Đoạn Lăng Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn thì là tại bắt gấp thời gian tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. 6437-2426 tiền vàng. Đẳng cấp, 31 cấp điểm kinh nghiệm, 15.000 phần 2 triệu nhân vật cảnh giới, luyện khí cảnh nhất trọng luyện khí cảnh sơ kỳ công pháp, Thái Cổ Long Tượng Quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết, tầng 2 tiến độ, 6/100, vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc, đoạn hồn đao pháp độ thuần thục, 692.850 phần 1 triệu xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 360 phần 10.000, xuất nhập môn kính, hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 78-80 phần 10.000, đăng đường nhập thất đạo cụ, tu luyện đan 1.000 khỏa, tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa, hỏa diễm phù 100 tấm, bạo băng phù 100 tấm, thuấn di phù 20 tấm, tiểu long tượng đan 10 khỏa, đang đuổi đường trong mấy ngày này. Đoạn Lăng Phong lớn nhất qua buồn giàu chính là không có điểm kinh nghiệm. Mỗi ngày dựa vào mua sắm kinh nghiệm đan tu luyện, muốn gần 4 ngày thời gian tài năng tu luyện một lần. Tốc độ này có chút chậm. Cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ nhị trọng không bình thường khó tu luyện. Thế nhưng là cái này tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết tầng thứ 2. Đoạn Lăng Phong phát hiện, hắn thân thể so trước kia mạnh, không ít, có tiểu long tượng đan. Luyện khí cảnh yêu thú huyết dịch có thể đề thuần hắn huyết mạch rèn luyện hắn thân thể. Làm cho hắn biến càng thêm cường đại. Hiện tại Đoạn Lăng Phong năng lực kháng đòn mạnh phi thường. Đoạn Lăng Phong cũng là một lần vận dụng 50 tấm hỏa diễm phù thi triển hỏa diễm trưởng cũng. Không thể đối thân thể của hắn tạo thành thương tổn. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn lớn nhất mong muốn cũng là xảy ra chiến đấu. Chỉ có kinh lịch chiến đấu tài năng thu hoạch điểm kinh nghiệm khen thưởng. 5.000 vạn điểm kinh nghiệm. Không biết muốn tích lũy tới khi nào. Bất quá. Chỉ cần đánh giết cái mấy trăm ngưng đan cảnh võ giả là hắn có thể làm đến. tại có 2 ngày lộ trình chúng ta liền có thể đến Vương Đô Ca Sa Thành. Mạc Khuynh Thành, Tống Tiết Mạn tới qua mấy lần Ma Tha Vương quốc Vương Đô. Liên tiếp thời gian 10 ngày, bọn họ đều bình an vô sự. Thế nhưng là 2 ngày này, Tống Tiết Mạn có chút không quan tâm. Mọi người cẩn thận một chút. Chúng ta khoảng cách Ca Sa Thành còn có 2 ngày lộ trình. Chúng ta muốn đi vào Ca Sa Thành, nhất định phải xuyên qua cái này Hắc Hà. Mà Chu gia sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha chúng ta. Ta có dự cảm, cái này Chu gia lại ở cái này Hắc Hà phục kích chúng ta. Dài đến 10 ngày yên tĩnh qua đi chính là cuồng phong bạo vũ. Tống Tiết Mạn đem chính mình lo lắng nói ra. Hắc Hà, cái này Hắc Hà là thế nào một chỗ tồn tại? Đoạn Lăng Phong thúc vào bụng ngựa, cùng Tống Tiết Mạn, Mạc Khuynh Thành sóng vai mà đi. Cái này Hắc Hà là Ma Tha Vương quốc Ca Sa Thành hộ thành hà. Cái này trong sông có một loại ăn thịt người đuôi ngắn ngạc. Bọn họ bảo hộ Ca Sa Thành, phải xuyên qua Hắc Hà tiến vào Ca Sa Thành, chỉ có đi qua đặc biệt khu vực mới có thể. Một khi ý đồ thông qua cái khác phương thức tiến vào Ca Sa Thành, sau cùng đều bị cái này Hắc Hà trong ăn thịt người đuôi ngắn ngạc thôn phệ xương vụn đều không thừa. Tống Tuyết Mạn mở miệng giải thích, tiến vào thẻ này Tát Thành chỉ có 3 cái độ khẩu. Tại cái này độ khẩu có Ma Tha Vương quốc Cương Thiết lâu thuyền đưa đón. Tiến vào Ca Sa Thành người đều phải thu hoạch được Ma Tha Vương quốc giấy thông hành đặc biệt. Đương nhiên, một số đại thế lực cũng có vượt qua Hắc Hà thuyền chi. Những thế lực này cũng là Ma Tha Vương quốc siêu thoát ra khỏi trần thế tam đại thế lực. Khoảng cách gần nhất một cái độ khẩu nhất định có Chu gia cường giả thủ hộ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta tiến vào Ca Sa Thành. Có thể chỉ cần chúng ta tiến vào Ca Sa Thành, cái này Chu gia liền không thể bắt chúng ta thế nào. Tống Tiết Mạn cười nói, khó nói chúng ta không thể đường vòng sao? Chớ Dung nhíu mày, có thể là có thể đường vòng. Thế nhưng là thời gian không còn kịp nữa. Một khi chúng ta đường vòng, cũng là Chu gia lớn nhất nguyện ý nhìn thấy. Chỉ cần chúng ta đường vòng, nhất định phải dùng nhiều phí 2 ngày thời gian. Đến lúc đó này tam đại gia tộc biết võ đã bắt đầu. Chu gia liền có thể lấy thay chúng ta Tống gia. Một khi chúng ta tiến vào Ca Sa Thành, ta Tống gia sẽ có 3 năm kéo dài hơi tàn thời gian. Cũng là Chu gia đem ta Tống gia thay thế, cũng không thể thu hoạch được ta Tống gia tư nguyên. Tại trong 3 năm này, chúng ta thụ Ma Tha Vương quốc hoàng thất bảo hộ. Tống Tiết Mạn cười nói, dạng này a, cũng là có Long Đàm Hổ Huyệt, ta cũng cùng ngươi qua sông vào một lần. Trên đường, Đoạn Lăng Phong liền nghe đến bọn họ nói qua liên quan tới Ma Tha Vương quốc một ít chuyện. Trận chiến đấu này cũng là Đoạn Lăng Phong chờ mong đã lâu. Chỉ có trong chiến đấu, Đoạn Lăng Phong mới có thể không ngừng mạnh lên. Không phải vậy, chỉ dựa vào hắn tại hệ thống trong thương thành mua sắm kinh nghiệm đan tu luyện, không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể đem Thái Cổ Long Tượng Quyết tầng thứ 2 tu luyện thành công. Phế vật, cái này Chu gia thật đều là một đám heo. Ngưng đan cảnh võ giả đều không có thể đem Tống gia dư nghiệt cho xử lý. Thật sự là quá phế. Đến bây giờ mới truyền đến tin tức, Tống gia dư nghiệt vậy mà chuẩn bị độ Hắc Hà. Đoan Mộc Lỗi đứng tại Đoan Mộc gia tộc thư phòng. Hắn nghe được gia đình báo cáo, hắn nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Người tới, thông chi một đội xà vệ, phụ trợ Chu gia tam trưởng lão. Nhất định phải đem Tống gia dư nghiệt cho xử lý. Ta không muốn nhìn thấy bọn họ tiến vào Ca Sa Thành. Đoan Mộc gia tộc xà vệ là Đoan Mộc gia tộc lớn nhất, gần trăm năm bên trong bồi dưỡng được lực lượng bí mật, đều là thuần một sắc luyện khí cảnh võ giả. Người cầm đầu là ngưng đan cảnh sơ kỳ cường giả, tiểu đội trưởng là luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Phổ thông thành viên đều là luyện khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong cùng luyện khí cảnh trung kỳ thực lực, là Đoan Mộc gia lực lượng bí mật. Cho tới bây giờ đều không có bại lộ trước mặt người khác qua. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.